Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, thiên đạo cái cày. Tịch Vân Đại Thánh tiến nhập chiến cuộc, dĩ nhiên là La Hầu sai khiến, mà La Hầu nhận được tin tức là phân yếu long tộc khí vận. 500 năm phía sau long tộc ứng kiếp. Dù sao vốn là cũng phải có một chủng tộc tế cờ. Vừa vặn ứng long bị Huyền Đô lừa được sau đó, chính long tộc đụng phải cái này trong lúc mấu chốt. Đã như vậy, cũng đã đem sự tình quyết định, thì càng không được phức tạp. Ý tứ chính là, long tộc đã 3 phần, cũng có thể 4 phần. Nếu như diễn hóa ma khí, có thể dùng âm dương đối lập mà ra. Như thế mà long hàng thế sau đó, tự nhiên mà vậy liền sẽ mang đi long tộc đại bộ phận vận thế. Kính Hà Long Đế chính là bọn hắn chọn chúng mục tiêu. Đồng thời La Hầu cảm giác được thiên chi cực điểm chỗ. Thái Dịch Thiên Tôn phái Thái Thượng Thanh liên tọa trấn dương chi cực. Cùng mình xa xa đối lập, trên thực tế chính mình là không bằng đối phương. Mà Thái Thượng Thanh Liên chức trách chính là tại âm dương mất cân bằng thời điểm. Đem cái này cân bằng khôi phục, cho nên tự mình làm sự tình, dưới tình huống bình thường là sẽ không nhận Thanh Liên cản trở. Địa mẫu thần sắc không ngờ, La Hầu thần quân, Đại Thiên Tôn nói, đây vốn là long tộc chính mình sự tình, lại mở rộng một chút cũng là Nga Mi cùng Long Đình ân oán. Tịch Vân Đại Thánh cứ như vậy vào trận, cưỡng ép rút đi long tộc vận thế, chỉ sợ sẽ làm cho Linh Bảo Thiên Tôn bị Chư Thiên Tôn bài xích. Quả thực là phải ở trong đó lại, vạch ra một con đường đến không phải là không thể được. Nhưng vạn vạn không phải ở thời điểm này, La Hầu bật cười, Ly Ám, ta cũng đã nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là đều vì mình chủ duyên cớ. Ta tự nhiên chung với Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi cùng ta hữu nghị phải hướng về sau phóng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lại nói, Đại Thiên Tôn như vậy lý do bên trong ẩn náu lời nói sắc bén. Người ta cũng không cần đánh những này liếc mắt đại khái. Đơn giản là Kính Hà Long Đế nhập kiếp không phù hợp bọn hắn lợi ích mà thôi. Y theo bọn hắn suy nghĩ. Đại Thiên Tôn hy vọng tình huống thiên hướng bọn hắn, bởi vì Đại Thánh cấp Ma Long vừa ra, suy yếu là toàn bộ Long tộc, không đơn thuần là Thủy Mẫu Cung, Trường Minh Long Quân, Long Đình, đều là phải bị ảnh hưởng. Đây chính là đại gia mục đích khác biệt duyên cớ. Ngươi cùng ta nói đúng vô dụng, mời trở về đi, Ly Ám thở dài, nếu như ngươi cứng rắn muốn nhúng tay. Như thế rất nhanh liền có người đến ngăn cản ngươi. La Hầu ngẩng đầu, nhìn một chút thiên ngoại. Lúc này ma giới chi bên cạnh, thật to biển mây ngang qua. Thục Sơn Tiên Kiếm Cung bên trong sáng lên mênh mông minh quang. Liên miên bất tuyệt, liên tiếp, cho dù là La Hầu cùng Ly Ám nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Cái kia Thục Sơn bên trong, có thể là có chân chân trăm vị đại thánh, vạn thế thanh thành bên trong cao thủ, là bởi vì thanh thành tòa này thật to lao tù có thể dùng bọn hắn vô pháp tiến thêm một bước. Đồng thời thanh thành kiềm chế chi lực cũng đang không ngừng làm hao mòn, cải biến bọn hắn tâm trí, nhưng trong này cũng có cao thủ kháng trụ loại kia biến hóa. Thanh thành một trên đường liền có 3-4 vị chân quân. Năm đó thiên tiên phường triệu tập cao thủ bất quá là thanh thành một góc. Liền chừng 17 vị chân quân cấp cao thủ. Vạn thế thanh thành chi trung thiên địa kiếm tiên chừng 100 vạn. Mà những này đại thánh cũng đều là chân chính trên ý nghĩa, ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Mà lại, thanh thành bên trong kiếm tiên bọn họ, bởi vì lồng giam áp chế, dẫn đến bọn hắn tuổi thọ cũng bị kéo dài. Mặc dù loại này kéo dài cuối cùng là lấy hồn phi phách tán làm đại giá, nhưng cũng vì thế để cho rất nhiều vốn là tiếp cận thọ nguyên đại quan cao thủ lại một lần nữa tỏa ra tân sức sống, đồng thời cũng ra đời càng mạnh tiềm lực. Thục Sơn chăm lão thất thánh, cần thiết phải chú ý chỉ có thất thánh, nhưng này trăm vị đại thánh, chính là một người một giải lụa đánh tới. Cái này tối cổ giả cũng là muốn tránh một chút, không thể ngạnh kháng. La Hầu nhìn về phía Ly Ám, đại thiên tôn kế hay so sánh, nói cho đãng kiếm thiên tôn, để cho hắn phái Thục Sơn tới dọa ta. Hắn chỉ thiên thượng, có thể ép ta thì có ích lợi gì đâu. Ta thượng cáo linh bảo thiên tôn, liền nói Thục Sơn cản trở, bách thánh tề xuất, đây đúng là vượt qua ta áp chế phạm vi, thiên tôn cũng sẽ không trách tội tại ta. Đến lúc đó, thái vô thiên ba tôn, chỉ sợ đều sẽ đi tìm đãng kiếm thiên tôn phiền toái. La Hầu khoát tay áo, mời trở về đi. Ly Ám thở dài, rời đi hoang vu ma giới. Thiên ngoại thiên bên trên, Thục Sơn trung thánh chú ý nhân gian biến hóa. Lục Thiên Động Uyên đại đế lấy một địch hai, hơi rơi vào hạ phong. Nhưng Lý Nguyên Tâm lúc này là đắc nhờ vào năm đó bị thứ hai đại yêu chụp đi trải qua. Hắn chiến đấu trình độ thật to vượt ra khỏi rất nhiều kiếm thánh tưởng tượng. Thế gian thứ hai đại yêu tại thiên tôn trước mặt mặc dù là cái nhược kê, thế nhưng tại đại thánh bên trong, không hề nghi ngờ thuộc về người nổi bật. Động Uyên bách hợp chi ngoại liền sẽ lạc bại. Tịch Vân vào trận, y chiếu thiên tôn cho khẩu dụ, đã là trái với trong thiên địa quy tắc. Long tộc khí vận bên trong hắn mạch nhúng một tay, chắc hẳn đây là linh bảo thiên tôn ý tứ. Tô Tần đeo kiếm quan sát, La Hầu thần quân từ trước đến nay lấy thiên tôn mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây không có khả năng là hắn trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào làm ra. Cuối cùng long tộc sự tình xử lý không tốt, có thể sẽ sớm sinh ra thiên địa đại chiến. Huyền Đô lão nhân thao túng khí vận, cũng tương tự để cho chư thiên tôn bố trí có chỗ biến hóa. Thái Vũ tiên nhân nói, đã như vậy, chúng ta khi nào xuống dưới? Tô Tần lắc đầu, thoáng đợi chờ, thiên tôn chưa xuống khẩu dụ, chỉ là để chúng ta quan chiến mà thôi, có lẽ có an bài khác. Cuối cùng chúng ta khẽ động, thiên thượng thiên hạ, tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ tụ tập. Thục Sơn lực uy hiếp tại hồng hoang giới bên trong không người có thể đưa ra phải. Các vị tối cổ giả cùng cổ lão giả mặc dù cường đại, thế nhưng đối mặt chúng ta bách thánh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cố kỵ một chút. Hắn chính là nói xong, bỗng nhiên thiên thượng hàng lâm một đạo sáng chói ánh sáng sáng chói. Tô Tần mấy người tư thánh quay đầu lại, nhìn thấy trong đó đi ra một vị thân phụ sáu kiếm Phật Đà. Thi khí Như Lai, Tô Tần kinh ngạc, Phật kiếm tiên sinh như thế nào nơi này? Thi khí Như Lai nói, ta vốn muốn đi Tây Phương Linh Thứ, nhưng thiên tôn ra lệnh cho ta tạm ở Thục Sơn, chờ đợi phân công. Lần này long tộc khí vận ba phần, mặt ngoài là như thế, nhưng trên thực tế, có lẽ dính đến hồng hoang thiên lý chi tranh. Lần này long tộc ba phần, tìm căn nguyên tố nguyên là bắt nguồn từ tại lão quân cùng Huyền Đô lão nhân. Nhưng chính long tộc chôn xuống mầm tai họa cũng không ít. Trước ác bắt đầu, lại chiêu thái ất, cho nên có lẽ Thái Ninh Thiên Tôn sẽ lợi dụng lần này sự kiện, có thể dùng long tộc trong cơn giận dữ làm ra tai họa. Sau đó, Thủy Mẫu Cung, hoặc là Thái Hoa Sơn nhất định có người xuất thủ. Như vậy liền có thể dùng làm trái thiên đạo vận chuyển duyên phận từ tiến đến chất vấn thái ất, cũng hoặc uy hiếp thái hoa. Long tộc nghịch thế bất cần, sớm đã nhập kiếp, nhưng mà Thủy Mẫu Cung là ba đạo vận chuyển, Thái Hoa Sơn càng là ba đạo thứ nhất, thế nào cũng có thể tham dự long tộc loạn sự. Thái Ninh Thiên Tôn là muốn mượn cơ hội này thu hồi thuộc về hắn thiên đạo quyền hành. Linh bảo thiên tôn làm việc, Sử La Hầu hóa xuất ma long, cũng có quấy đục khí vận duyên cớ. Nếu không phải ngươi Thái Hoa Sơn có người ngăn cản, làm sao có thể xử sự kiện lần này ấm lên? Thái vô thiên tôn tâm tư chúng ta không đoán. Thế nhưng bên trên một trận cùng Thái Ất xung đột, khó tránh khỏi khiến cho hắn đối với song phương ý thức hình thái sinh ra một chút suy nghĩ. Chư Thánh hai mặt nhìn nhau, đều có nghi hoặc. Thái Ninh thiên giới bên trong, mênh mông lực lượng vào lúc này tràn ngập càn khôn. Thật to khay ngọc được luyện chế đi ra, phân tổng cộng có 50 mảnh, diễn hết nhân gian tạo hóa chi đạo ý. 49 đạo bạch sắc, duy nhất đạo màu đen. Thái Ninh thiên tôn luyện chế thiên tôn khí, không dám chỉ luyện một cái, cho nên tích đủ hết khí lực, vô tận chính mình quá khứ vơ vét mọi thứ bảo vật. Không chỉ là luyện chế được cái này, tạo hóa khay ngọc. Đồng thời còn có một giá, cái cày, thiên đạo cái cày, thiên uy dần dần khuếch tán mà ra. Ở thời điểm này chấn triệt hoàn vũ, nhân gian chư thánh cũng cảm thấy thiên đạo cải biến. Hồng Quân lão tổ càng là mỉm cười vê râu, cung canh tại thế, lấy cái cày cuồn cuộn thế gian, đất màu mỡ mênh mông, cây xanh lung lay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ